Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 706, táng vực bộ tộc nguồn gốc. Toàn bộ Côn Luân Đại Vực, tan vỡ tan rã, đây chính là trong lúc nhất thời nổ tung hình ảnh. Thậm chí Côn Luân Đại Vực so với Bắc Đẩu Tinh Vực còn rộng lớn hơn. Ai dám tin tưởng cách nói này? Cho dù là đại năng cũng không làm được a. Cái kia nhưng là một cái đại vực sụp ra, huyết quang ngút trời, vô pháp thống kê nhân số tử vong, hình ảnh khốc liệt không gì sánh được, so với địa vực còn khốc liệt hơn vô số lần. Đây là khó có thể tương dung tai nạn, căn bản là không có cách hiểu rõ toàn cảnh. Nồng nặc mùi máu tanh ngút trời, luyện ngục khí tức cuồn cuộn mà lên. Côn Luân vực biến thành một cái hắc ám quá độ, đó là từ trên trời giáng xuống sương mù màu đen nhấn chìm rồi toàn bộ Côn Luân vực. Chúng nó cuồn cuộn dập dờn, như là thu gặt lúa mạch liêm đao, tàn nhẫn thôn phệ ngàn tỷ sinh linh. Tô Viêm sư đệ, như có kiếp sau, chúng ta lại gặp mặt. Trương Dật khuôn mặt trên mang theo nụ cười, ở ma quỷ vụ thôn phệ bên trong. Hắn cấp tốc già đi, từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, có một loại đáng thương cùng bất lực, bởi vì hắn không biết nên làm sao đi chống đối. Đạo pháp của hắn ở loại này tai nạn trước mặt, có vẻ là yếu đuối như vậy. Loại này tai nạn lớn, ai có thể may mắn thoát khỏi a? Bọn họ cũng không ngăn nổi loại này tai nạn, thậm chí ở hạo kiếp bên trong quá nhỏ bé. Chỉ có thể trơ mắt chờ chết, ai cũng không cách nào đi thay đổi một ít gì đó. Vô liêm sỉ, Tô Viêm mất khống chế rít gào, vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng nộ huyết thiêu đốt, ngủ đông trong cơ thể hung khí phóng thích, hắn trở nên phi thường đáng sợ, nhưng là hắn như là bị vây ở trong lao tù một đầu thần ma. Trước sau vô pháp tránh thoát đi ra ngoài. Tô Viêm muốn tận một phần lực, không muốn làm như vậy nhìn. Thế nhưng nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với Tô Viêm. Hắn như là một cái khách qua đường, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này quan chiến, nhưng không cách nào tham dự vào, thậm chí đi chịu chết cơ hội đều không có. Cái kia đầy trời sương mù màu đen, như là ma thổ ở quân lâm mặt đất. Gây thành thảm họa còn đang kéo dài mở rộng, bởi vì ngập trời sương mù màu đen, lại như là vũ trụ chi hải rơi xuống đất, chúng nó bắt đầu sát mặt đất, nhằm phía bốn phía bát hoang, hướng về quanh thân đại vực kéo dài lan tràn. Đây là cỡ nào khốc liệt, mênh mông tiên tinh thế giới, đều bị nơi này thảm họa bị đã kinh động, một vị tiếp một vị đảo tôn phẫn nộ, gào vỡ tinh không. Bọn họ muốn giết đi qua tham chiến, tuy rằng bọn họ không biết kẻ địch đến cùng là ai. Vũ trụ này từ trước đến giờ an bình, là một cái cầu đạo giả thế giới. Hoàn cảnh vũ trụ liền là như vậy. Thế nhưng họa lớn ngập trời giáng lâm, thây chất thành núi, máu chảy thành sông sinh ra, tức giận cường giả khắp nơi, nhằm phía phá nát Côn Luân đại vực. Đây là một hồi đáng sợ đại quyết chiến, thuộc về tiên tinh cùng sương mù màu đen đại quyết chiến, cũng như là hai loại vũ trụ văn minh ở giữa khốc liệt chém giết. Các ngươi là ai? Là ai? Tô Viêm phẫn hống, hắn nhìn thấy trong sương mù màu đen kia, mơ hồ có sinh vật đáng sợ ở hiện ra, như là đủ để xé rách vũ trụ hung ma ở gia hạp. Tàn lãnh con người nhìn chằm chằm đạo tôn, mà đang tắm ngàn tỷ sinh linh máu. Bọn họ quá khủng bố, ở trong bóng tối bạo phát, ở săn giết một vị tiếp một vị giết đi vào tìm tòi hư thực cường giả. Côn Luân đạo tôn, hỗn độn đạo tôn, thời không đạo tôn, âm dương đạo tôn, Tô Viêm phát ra tiếng gào thét, như là một đầu phát điên dã thú. Phẫn nộ rít gào, hắn đứng ở trong một cái thời không độc lập, tinh thần chết lặng nhìn thảm họa giáng thế cảnh tượng, hay là thế giới này ở nhớ kỹ tất cả những thứ này. Nhớ kỹ hưng thịnh cực điểm tiên tinh, đến cùng là làm sao sinh ra ngập trời tai bay vạ gió. Thậm chí hắn nhìn thấy từng cái người quen thuộc. Đó là đã từng giáo dục hắn đạo tôn, sư tôn của hắn, ở sương mù màu đen bao phủ tiên tinh mặt đất thời khắc. Bọn họ ở cùng trong bóng tối hung ma chém giết thời khắc. Rơi vào nguy cơ sống còn ở trong. Tiên tinh liền như vậy rơi vào hạo kiếp ở trong. Đây là một cái đáng sợ thời loạn lạc. Chí cao vô thượng đạo tôn đều sẽ tử vong. Đều sẽ vỡ diệt. Hê hê, sương mù màu đen. Dường như quân lâm thiên hạ ma chủ. Ở trong hiển lộ ra các loại đáng sợ mà lại hùng vĩ bóng dáng. Bọn họ muốn thống ngự toàn bộ tiên tinh mặt đất. Hủy diệt vô tận cơ thể sống. Cái này đã từng yên tĩnh an lành người tu đạo thế giới. Đếm không hết cường giả bắt đầu chiến đấu. Chinh phạt, bọn họ sẽ không chịu thua. Bởi vì một khi thua trận, chính là bọn họ quần tộc cùng quê hương triệt để tan thành mây khói. Vì sao lại như vậy? Tô Viêm tóc tai bù xù, gào lên đau xót liên tục. Khóe mắt của hắn đều nứt ra huyết dịch. Liên tiếp kịch biến, có thể nào tiếp được? Tô Viêm đạo tâm đều muốn hóa thành một viên lòng sát phạt. Tùy ý Tô Viêm sức mạnh bùng lên lại mạnh, trước sau xé rách không được ràng buộc. Tô Viêm muốn trở thành bọn họ một viên, cùng hạo kiếp chống lại. Đây là hắn bản năng phản ứng. Hắn cảm thấy tiên tinh mặt đất chính là quê hương của hắn. Sống tiếp, để truyền thừa chi hỏa. Tiếp tục kéo dài, bọn họ là chúng ta kết tinh, lúc ẩn lúc hiện gian. Tô Viêm nghe được Côn Luân đạo tôn âm thanh, lời nói của hắn mang theo hy vọng, mang theo chờ đợi, nổ vang ở Tô Viêm trong linh hồn, thâm nhập hắn cốt tủy, để hắn vĩnh viễn không quên. Ta là ai? Tô Viêm con mắt phút chốc sáng choang, đều có chớp giật phun trào. Cuối cùng phát ra nói mê vậy âm thanh, hắn móc tự vấn lòng, đào móc tự thân ký ức, hắn ôm đầu, trước sau không nhớ ra được, ngộ đạo đối với ảnh hưởng của hắn quá to lớn, hiện tại trải qua loại này biến đổi lớn, hắn đều muốn lạc lối ở thống khổ cùng cừu hận ở trong. Vô pháp tìm ra chân thực tự mình, ta là ai? Ta là đạo, đạo chính là ta. Tô Viêm phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, nội đạo đang nổ vang, thả ra tuyệt thế uy thế mạnh mẽ. Cho dù là cách một cái thời không, có thể Tô Viêm đạo cùng pháp bắt nguồn từ nơi này, cũng cùng vùng thế giới này sản sinh cộng hưởng. Tô Viêm chiến thể thiêu đốt, bùng nổ ra siêu cường tinh thần ý chí, hắn nhớ tới rất nhiều. Hắn bị phủ đầy bụi ký ức dâng trào. Thậm chí hắn cùng thế giới này tiến hành câu thông. Hắn muốn có được toàn bộ. Táng vực bộ tộc. Thời loạn lạc không biết kéo dài thời gian bao lâu. Tô Viêm nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn không nhìn thấy chiến trường hình ảnh. Thế nhưng có thể nghe được âm thanh. Tô Viêm đang suy đoán. Có rất nhiều cường giả liên hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái quần tộc. Cùng tiến lùi, bọn họ gọi là táng vực bộ tộc, quần tộc của ta. Tô Viêm lời nói run rẩy, trong đầu dường như sấm sét né qua, rất nhiều lạc lối nhớ được lấy bạo phát, tìm tới chính mình đến mục đích, tìm tới tiên tinh thế giới nguồn gốc. Ta gọi Tô Viêm, ta đến từ táng vực bộ tộc, ta và các ngươi là một thể, chúng ta trong cơ thể chảy xuôi một dạng máu. Các người đều là tổ tiên của ta. Tô Viêm phát ra tiếng gào đau thương. Tóc đen tung bay. Hống động tinh không. Trong cơ thể hắn nộ huyết sôi trào. Đặc biệt là hắn nhìn thấy ma quỷ vụ. Đầy trời đều là màu đen sương mù. Đây là vật chất hắn quá quen thuộc rồi. Thậm chí hắn sinh hoạt nhiều năm tiên tinh thế giới. Hiện tại dĩ nhiên tan tành. Thủng trăm ngàn lỗ. Ma quỷ vụ này. Ở thế giới này vẫn còn tiếp tục tràn ngập, cũng không biết dừng lại bao nhiêu năm rồi. Chiến đấu không biết khi nào kết thúc. Hiện tại cái này phá nát tiên tinh thế giới quá yên tĩnh. Yên tĩnh làm người sờn cả tóc gáy. hắn cảm thấy lúc trước như là mơ một giấc mơ. Từ hắn đi tới cửa thứ 5 nơi tập luyện mạnh nhất, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, liền giống như một giấc mộng. Nhưng là trải nghiệm của chính mình tính là gì? Cũng là giả sao? Hắn không tin, cảm giác mình thật đang trải qua quá. Nhưng là hiện thực phi thường tàn khốc nói cho hắn, thế giới đã sớm chết vong. Ở Tô Viêm đến trước, thậm chí lúc trước rất tháng năm dài đằng đẵng, thế giới đã biến thành như vậy. Có lẽ Trương Dật bọn họ đã từng thật từng tồn tại. Cửa thứ 5 nơi thí luyện dùng một loại phi thường thủ đoạn đặc thù, đem Tô Viêm đưa đến nơi này, để hắn cảm ngộ dĩ vãng hoàn cảnh vũ trụ, ở đây tìm hiểu đạo pháp cùng tuyệt học. Đây là một loại khác loại truyền thừa, khắc khổ minh tâm, vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Tô Viêm được các đại đạo tôn tâm huyết kết tinh, nuôi thành nội đạo. Một ngày này hắn thức tỉnh lại, nhìn tử vong thế giới, nhìn mảnh này mãi mãi cũng đi không tới phần cuối phế tích, phát ra liên tiếp hí dài. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu rõ đến, có một cái phi thường gần kề hiện thực suy tính, có lẽ đây là man hoang thời đại thảm biến, cái này cũng là táng vực bộ tộc hình thành nguyên do. Thế giới này bị chôn xuống, mà bọn họ được gọi là, hoặc là bao quát hiện tại Tô Viêm, đều là táng vực bộ tộc một viên. Táng vực bộ tộc, chúng ta quần tộc nguồn gốc. Tô Viêm ngửa đầu, nhìn tàn tả vòm trời, màu xám đen trời, không bóng người, tràn ngập máu tanh cùng hắc ám. Đây chính là táng vực bộ tộc nguồn gốc, chôn xuống đã từng vũ trụ, tiên tinh mặt đất mới thôi lún xuống. Bọn họ tạo thành một cái quần tộc, gọi là táng vực bộ tộc. Trong tương lai 5 tháng, đã từng vang vọng vũ trụ vạn tộc, có thể cuối cùng vẫn là suy yếu rồi. Tiên tinh, táng vực bộ tộc, hóa ra là như vậy. Vậy ta chứng kiến thời đại, là man hoang thời đại, vẫn là so với man hoang thời đại càng thêm cửu viễn thời đại. Hoặc là nói, bộ tộc ta chưa từng kéo dài bao lâu huy hoàng, ở hắc ám đến tao ngộ thảm đả kích nặng sau, trái lại có ngoại địch xâm lấn. Cái kia tiên tinh mặt đất, lại ở nơi nào? Tô Viêm hai tay run rẩy, hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian, vô pháp đến theo đuổi. Man hoang thời đại đến cùng kéo dài bao nhiêu năm, cũng không có sách cổ văn hiến ghi chép xuống đến. Có thể Tô Viêm có chút mê man. Tiên tinh thế giới ở nơi nào? Phải chăng hiện tại còn bị hậu tổ tinh nắm chặt cái kia đã từng phá nát thế giới? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, mỗi một cái xông đến cửa thứ 5 tu sĩ, đều sẽ trải qua tất cả những thứ này. Bọn họ đều sẽ bái vào một vị đạo tôn môn hà. Hoặc là nói thất bại, hoặc là nói lạc lối, cũng hoặc là nói thành công. Mỗi một vị xông ra đến cường giả, đều phải nhận được cửu viễn niên đại bảo tồn lại cách đại truyền thừa. Tô Viêm được rất nhiều. Hắn hồi tưởng lại Tô Đại Long lời nói, Sơ Thủy Kinh đã không thích hợp nữa hiện tại vũ trụ. Bởi vì hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, ở trong này đáng giá chính là tiên tinh hoàn cảnh vũ trụ đã sớm hủy diệt rồi. Hiện nay Tô Viêm thông qua nơi tập luyện mạnh nhất, lại trở về man hoang thời đại, hoàn thiện đạo pháp của mình. Truyền thừa kết tinh, tiếp tục kéo dài, vì chúng ta quần tộc, vì táng vực bộ tộc. Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến, trong đôi mắt lộ ra đáng sợ chiến hỏa, như là một vị muốn xé tan bóng đêm thần ma, giận dữ hét, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đánh vỡ hắc ám, xé rách ma quỷ vụ, hết thảy tất cả đều muốn nát tan, thần cản giết thần, Phật làm diệt Phật. Hơi thở của hắn vô hạn mãnh liệt, mâu như chớp giật. Tô Viêm muốn chứng đạo, ở phá nát tiên tinh bên trong chứng đạo, mang theo Côn Luân đạo tôn bọn họ chờ mong, tu hành truyền thừa của bọn họ cùng bản lĩnh, thông hiểu đạo lý, ở giết về, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,